Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 509, Cao Sắt cùng Bạch Dương bay. Ngô Địch cùng ma thần tộc thứ tư Thủy Ma Thần Thiên Nhãn Tà Thần chiến cuộc lâm vào giằng co giai đoạn, mà nguyên bản duy trì trạng thái yên lặng 44 ma thần thì là tuyển tại thời khắc này cường thế xuất động. Vô cùng vô tận ma giới sinh vật đại quân từ ma thần trụ không gian bên trong trào lên mà ra. Gót sắt phía dưới, đại lục đang trở nên tàn tạ không chịu nổi. Đối mặt cường đại ma giới sinh vật đại quân tập kích, các thế lực lớn tự nhiên không dám có chút giữ lại. Nội tình ra hết, Đông Thương Chiến Thần Điện, Nam Sơn Võ Thần Điện, những cái kia phủ bụi trong lịch sử thế hệ trước cường giả tại thời khắc này không chút do dự đều xuất động, vì bọn hậu bối sinh tồn tiến hành sau cùng huy hoàng một trận chiến. Tại thời khắc sống còn này, cho dù là cùng Tam Quốc một chùa từ đầu tới cuối duy trì lấy đối địch trạng thái vạn yêu thú tộc, cũng là không còn dám có chút giữ lại. Quân chủ cấp bậc cường giả tầng ra, đối kháng ma giới sinh vật đại quân, như là tại thập giai quân chủ cấp bậc trên chiến trường, đại lục một phương mượn cường đại thánh binh thần khí, miễn cưỡng có thể cùng ma thần tộc ngang hàng. Vấn đề duy nhất chỉ có kia 44 tên chân ma thần. Tại ma thần trụ lực lượng gia trì dưới, kia là tương đương với đến chính là thần cấp cấm kỵ tồn tại. Mà bây giờ đại lục, không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài, không ai có thể đối kháng. Đương 44 tên ma thần xuất thủ trong nháy mắt, liên quân chiến tuyến một bại lại bại, tràn ngập nguy hiểm. Đông Thương Vị Thành, bởi vì Ngô Địch ở chỗ này điều dưỡng lấy một đám trường sinh tiên dược nguyên nhân, bây giờ vị thành từ nguyên bản Đông Thương Quốc Tam Tiến Tiểu Thành thị nhảy lên trở thành đại lục hạch tâm một trong. Ở chỗ này, đóng giữ lấy đến từ đại lục các thế lực cường giả, từ thánh cảnh cường giả không hạ 10 vị. Đồng thời, ma thần tộc giống như cũng là biết được vị thành tình huống, đem vị thành làm một chiến trường chính, điều động cường đại ma thánh quân đoàn công thành. Tại đồ tể đám người nghiêm phòng tử thủ dưới, vị thành phòng ngự kiên không thể phá, thậm chí còn tại cái này mấy ngày bên trong khởi xướng qua đối ma thần tộc phản công, cường thế chấn sát đối phương một ma thánh cường giả. Ngay tại lúc hôm nay, ma giới cường giả số lượng trong nháy mắt tăng vọt, vị ngoài thành hư không mở ra 10 đầu hắc ám thông đạo, nguồn gốc từ ma giới khí tức mãnh liệt mà ra, nương theo lấy từng đạo khí thế cường đại, một vòng mới tàn khốc chém giết triển khai. Lần này, đến từ ma giới sinh vật công phạt nhất là mãnh liệt. Ngoài thành khắp nơi đều là lít nha lít nhít ma giới sinh vật đại quân, làm người ta nhìn tới chính là tê cả da đầu. Trên tường thành đám người nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn hắn đủ khả năng cậy vào một đạo phòng tuyến cuối cùng chỉ có trước mắt kia một đạo không ngừng nhộn nhạo gợn sóng thủ hộ chi trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia đạo sau cùng màn sáng bên trên xuất hiện vết rách, vô cùng đột ngột, khiến bao quát đồ tể ở bên trong thánh nhân cũng là con người đột nhiên co lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Sau một khắc, đồ tể bọn người mới rốt cục thấy được kia đính tại màn sáng nơi nào đó, so với lông châu còn muốn mảnh khảnh một cây châm hình năng lượng. Rầm rầm rầm, xa xa trên đường chân trời truyền đến ba đạo vang vọng đất trời tiếng oanh minh. Ba cây to lớn ma thần trụ từ trên trời giáng xuống, phóng thích ra vĩnh hằng cấm kỵ khí tức. Ba tên đến chính là thần cấp ma thần đồng thời giáng lâm. Tình thế một nháy mắt chính là làm lạnh đến điểm đóng băng. Mà cũng đúng lúc này, kia sau cùng thủ hộ màn sáng cũng là phịch một tiếng nổ tung. Ma giới nhóm sinh vật đạp trên đồng bạn chồng chất thành núi thi thể xông lên tường thành. Các thánh nhân lên trời mà lên, thánh lực ba động dọa người. Cả tòa vị thành tại ngắn ngủi ba cái hô hấp về sau liền là hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Chỉ có cửa thành phía tây bên ngoài ngọn núi nhỏ kia khâu, tại thần khí quang huy hạ còn không có bị tác động đến hủy diệt. Sở Thiên Kiêu, Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ ba người đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả che chở Ngô Ngày Dằm bọn người, hướng đồi núi nhỏ phương hướng rút lui mà đi. béo đặt bây giờ thân thể bạo đã tăng tới cao 10 mét. Toàn thân lông tóc xích hồng như máu. Ở sau lưng của hắn, một con cao 50 mét viễn cổ bạo lực gấu trúc ngửa mặt lên trời gào thét. Mà cùng béo đạt tương đối xưng còn có một con rực rỡ kim sắc lớn hầu tử cùng một thớt toàn thân. Trắng như tuyết đại thiên cẩu. 7 năm cố gắng, ngân hai cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại khu không người thượng cổ thần giới một lần thăm dò bên trong. Thành công kích hoạt lên thể nội thiên cẩu vương huyết mạch. Mặc dù còn chưa đủ thuần hóa. Nhưng là lấy bản thân hắn quân chủ cấp bậc cảnh giới. Tăng thêm thiên cẩu huyết mạch. Liền xem như đối đầu từ thánh cũng có sức đánh một trận. So sánh dưới. Hồ nữ tiểu cửu dù nhưng đã mở ra điều thứ 8 cái đuôi. Nhưng là tự thân chiến lực vẫn là quá mức yếu đuối. Không cách nào gia nhập vào loại cấp bậc này chiến tranh bên trong. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Sở Thương Nguyệt biểu hiện đầy đủ kinh diễm. Tinh thần lực cường hãn ba động hóa thành thực chất. Tại linh hồn thánh binh Bích Lạc Linh gia chỉ dưới. Chiến lực siêu phàm. Kinh lịch 7 năm hư không tiên điện lịch luyện trở về mạc phàm. Tu vi đã cái sau vượt cái trước. Bây giờ đã đặt chân ở tông sư cảnh đỉnh phong. Mặc dù tại về mặt chiến lực thua xa nhân đạo đỉnh phong. Nhưng là hắn trong chiến trường nổi lên đến tác dụng lại là không chút nào nhỏ. Vô luận là loại nào không gian phong tỏa bí thuật đều không thể giam cầm hắn hư không pháp môn. Mạc Phàm biết mình sở trường. Cho nên sẽ không đi chủ động công phạt. Mà là sẽ ở những người khác gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm. Lặng yên xuất hiện. Cứu thoát khỏi nguy hiểm chiến trường. Nổi lên đến tác dụng không thể so với sở thiên kiêu chờ cự đầu nhỏ hơn. Mạc Phàm một người cứu viện lực lượng chung quy là có hạn. Có đôi khi cứu ra một người liền đại biểu cho những người khác bất hạnh mất mạng. Giống như 2 ngày trước hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Hoàng bay cùng Hạ Chỉ Lan bị một cái không. Biết lúc nào chui vào xác ướp ma thần bắt đi. Lại như thế lúc, Mạc Phàm chú ý tới Rơi Đình cùng Bạch Vân 2 người tử vong hiểm cảnh. Nhưng là về thời gian đã không còn kịp rồi. Thật có lỗi a, không thể bồi ngươi thấy bình minh xuất hiện ngày đó. Rơi Đình trên mặt vẫn như cũ mang theo nho. Nhã nụ cười. Không có chút nào sắp chết sợ hãi. Lấy quốc chủ cảnh giới tu vi cưỡng ép mở ra một đầu không gian thông đạo. Muốn tương đạo lữ đưa tiễn. Nhưng mà Bạch Vân lại là kiên định lắc đầu. Nắm thật chặt Rơi Đình tay phải. 10 ngón đan sen. Đại biểu lựa chọn của nàng. Thế là Rơi Đình lần nữa cười. Không cưỡng cầu nữa. Cuối cùng liếc bầu trời một cái. Lại sau đó 2 người thấy được hoàn toàn mông lung bóng ma. Một đôi rộng lượng đen trắng cánh chim ngút trời mà hàng. Bộc phát cực tốc, tại cường đại ma giới sinh vật công kích rơi xuống trước đó. Đem 2 người hộ ở trong đó. Đương thập giai ma giới sinh vật công kích rơi vào kia một đôi đen trắng cánh chim bên trên. Phát ra một trận rèn sắt thanh âm rung động. Lại sau đó. Đám người chính là khiếp sợ nhìn thấy kia cường đại ma giới sinh vật đột ngột run rẩy lên. Mà đi sau ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đoàn nhỏ bé ngọn lửa tòng ma giới sinh vật quyền thượng giấy lên. Tiếp theo lan tràn hướng toàn thân. Cuối cùng tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa liền đem chi đốt cháy hầu như không còn. Tiểu đệ Bạch Vân đầu ngón tay che lấy môi đỏ. Nhìn qua người tới. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng rung động. Bạch Dương bay song mi phân rất mở, nhìn cho người ta một loại ngốc trệ cảm giác, trên thực tế cũng xác thực như thế. Hắn không nhớ rõ trước mặt đôi nam nữ này, chỉ là lúc trước nhìn thấy thời điểm, thân thể tự tiện liền lên động tác. Thế là Bạch Dương bay làm ra quyết định, muốn bảo vệ bọn hắn. Tiểu đệ Bạch Vân dãy dụa lấy đứng lên, nghĩ phải bắt được Bạch Dương bay. Bạch Dương bay 2 cánh vỗ vỗ. Lại một lần nữa tung trời mà lên. Cùng lúc đó, kia nguyên vốn đã tới gần vị thành phạm vi 100 dặm bên trong 3 đại ma thần chợt trong cùng một. Lúc bay ngang ra, vị ngoài thành, một cái giữ lại phấn tử sắc tóc dài ngang vai nam tử tuấn Mỹ vẫn đẩy kính mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.